Chương 134, hành tẩu tại chiến trường cự nhân. Tỷ tỷ, ngươi ngón này cờ bố trí làm thật xinh đẹp. Cô nộ hạ liên quân phía sau, trùng trùng điệp điệp xa nhẫn bộ đội dừng bước phong tỏa bọn họ rút lui đường đi. Ebis cùng Trịa Dồ đứng ở bộ đội phía trước nhất chính nói gì? Hừ, hết thảy đều là cổ nộ hạ tự tìm Trịa Dồ khuôn mặt chen chúc chung một chỗ, từ trên nét mặt nhìn như tử rất hưởng thụ loại này âm mưu sau khoái cảm. Trên thực tế tại mấy ngày trước bọn họ và Vũ Ẩn thôn ác đấu thời điểm nàng liền thừa dịp tìm lung tung đến hàng rồ. Hiện tại cổ nổ hạ thế lớn không mù mắt cơ bản đều có thể nhìn đi ra, nàng rõ ràng nói cho hàng rồ, chỉ cần sẻn rủ mò nẹt thu thập nham nhẫn sau đó khẳng định sẽ quay đầu lại đánh bọn họ. Là bảo đảm song phương lợi ích, Chia Dô đồng ý ngưng chiến chỉ làm mặt ngoài công phu, chờ sẻn rủ mò nẹt phía trên sau đó bọn họ liên hợp lại đối phó cổ nổ hạ mà trước đó Chia Dô cũng tìm tới vân ẩn ba lối tử, bên kia 19 đã cho nàng khẳng định câu trả lời. Đây là một chiêu khu lang nuốt hổ kế sách, lấy hẳn rồ đa nghi tính tình chỉ muốn cấp cho một vài chỗ tốt rồi sau đó đáp ứng sau đại chiến rời khỏi vũ tri quốc, cưỡng bức gáp lực hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Nhưng chiêu này trên mặt nổi liên hiệp kỳ thực Trịa Rồ có chính mình dự định ở bên trong, cùng xa nhẫn cùng vân ẩn so sánh, vũ tri quốc binh lực là ít nhất chỉ cần là có chút đầu góc chỉ huy khẳng định sẽ chọn yếu kém phương hướng phá vòng vây ở nhờ cổ nổ hạ tay tiêu diệt vũ ẩn thôn. Sau đó bọn họ và vân ẩn tả hữu bao sao tại nhất cử đánh tan cổ nổ hạ, đây mới là Trịa Rồ dự định. Đến lúc đó cổ nổ hạ cùng vũ ẩn thôn đều đưa rời khỏi vũ tri quốc võ đài, bọn họ phải đối phó chỉ còn lại vân ẩn thôn những đại lao kia thô mà thôi. Chỉ là Trịa Rồ ý tưởng là tốt, có thể nói tương đối hoàn mỹ, bức bách cổ nổ hạ cùng vũ ẩn thôn cho căn chó, sau đó cùng vân ẩn thôn chia nhỏ chiến trường cuối cùng tiến hành quyết chiến ý nghĩ rất rõ ràng. Nàng cũng không sợ sẻn dù mò nẹ không mắc lửa, bị bao vây cổ nổ hạ không có khác tuyển chọn, chỉ có thể trùng kích vũ ẩn thôn phòng tuyến. Đây là Dương Nhiêu, người móc cũng phải có lên hay không cũng phải trên. Ở bên cạnh nhẫn giả kính nể trong ánh mắt, Chia Dồ không khỏi có chút không nhịn được mắc tiểu bắt đầu tao bọc lại. Không hổ là mẫu thân đại nhân. Sau lưng, con trai của Chia Dồ cùng con dâu mặt đầy bội phục nhìn mình mẫu thân. Loại này kế sách cũng liền thần kinh bách chiến mâu thân có thể nghĩ ra được. Ý tưởng là rất tốt đẹp, có thế hiện thực chúng quy sẽ hung hăng cho ngươi một cái tát. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, hãm sâu vòng vây sẻn rủ mò nẹt từ không nghĩ tới chạy trốn. Hắn muốn nhường lần này dám khiêu chiến cổ nổ hạ uy nghiêm rác rưởi minh bạch ai mới là trên chiến trường cha thời gian 5 năm sẽ để cho một cái treo bức thực lực tăng lên tới trình độ nào hắn dám bành trướng trực tiếp ăn một miếng rơi nham ẩn thôn bộ đội. Một chiêu bị thương nặng ẩu ngộ kỳ cái này đủ để chứng minh vấn đề. Cả cấp có thể chi phối bộ phận chiến tranh, nhưng siêu ảnh năng chủ đạo một trận đại hình chiến dịch vì sao sơ đại liên thủ với mạ đạ giả có thể bình định loạn thế song mỹ tiên thân thể con người cộng thêm siêu cường một độn sơ đại, cùng với mạ đạ giả hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ. Cái này hai loại tùy tiện sách ra tới một đều có thể quét ngang một phương chiến trường. Húng chi là hai người liên thủ song mỹ tiên thân thể con người cộng thêm siêu cường một độn sơ đại, cùng với mạ đạ dạ hoàn toàn thể. Sơ xa nổ năng hồ, cái này hai loại tùy tiện sách ra tới một đều có thể quét ngang một phương chiến trường. Húng chi là hai người liên thủ Trịa Dồ nghĩ không sai, người bình thường gặp phải loại tình huống này khẳng định sẽ xuất đội phá vòng đây, mà phương hướng cũng sẽ là vũ ẩn thôn bên kia yếu kém điểm. Nhưng hắn sẻn rủ mò nẹt là ai không có ai xe dù nở dê lẽ thường đi suy đoán một người điên hành vi. Làm Trịa Dồ thấy trước mắt trùng trùng điệp điệp hơn 10.000 cổ nổ hạ liên quân trùng kích khi đi tới sau khi, nàng nét mặt già nua nhất thời lục cái này cùng trong lòng nàng kịch bản hoàn toàn khác nhau a tỷ tỷ, làm sao bây giờ ngươi kế hoạch thật giống như thất bại. Ebis chật vật nuốt ngụm nước bọn, cái này khí thế bừng bừng cổ nổ hạ. Phải làm thế nào ngăn cản còn có thể làm sao tại Hàn Dồ cùng Giải Cả chạy tới trước cản bọn họ lại Trịa Dồ hận không được cho mình cái này đệ đệ hai miệng, nàng cũng không phải là không có mắt sẽ không xem, phải dùng tới ngươi đang nhắc nhở sao mệnh lệnh toàn thể bộ đội đánh ra Trịa Dồ ẹ bị lao tử thật là cho các ngươi điểm khuôn mặt nhưng vào lúc này, một đạo bóng người to lớn từ đằng xa cổ nổ hạ liên hiệp bộ đội phía trước bắt đầu căng phồng lên tới. Một độn mục nhân thuật một độn mục long thuật có thể so với hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ quy mô to đại mục nhân dần dần tăng lớn, cùng sơ đại loại kia rất xấu mục nhân khác nhau. Sẻn dù mò nẹt mục nhân càng giống như là cổ đại chiến sĩ, một cái dữ tợn to long bản toàn trên người, Sẻn dù mò nẹt đứng ở một nhân trên đầu điên cuồng gầm to. Trong ngay mắt, sẻn dù mò nẹt hóa thân thành chiến trường xe ủi đất hướng về phía xa nhẫn bộ đội gắng sức công kích. 713 đầu một lần đối mặt loại quái vật này, xa nhẫn nhóm hù dọa nước tiểu đều quăng ra tới mấy dọn, bọn họ liền mẹ nó chưa từng gặp qua loại trình độ này thuật. Dù sao không phải là ai cũng có thể từ sẻn gỗ cụ sơ đại hổ cả cùng mã đạ dạ thời kỳ đó sống đến bây giờ. May mắn gặp qua chiêu này người cơ bản đều chết hết tại sẻn gỗ cụ niên đại đó. Chiêu này cùng sở xạ nổ năng hồ bao phủ chiến trường muốn so hiện tại muốn khoa trương nhiều. Không trách lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm mã đạ dạ lại nói vì sao hiện tại nhẫn giả yếu thành cái bộ dáng này. Một nhân thuật mò nẹt vẫn là lần thứ nhất sử dụng. Mặc dù tiêu hao trả cờ dạ rất khổng lồ, nhưng loại này ngay cả vi thú ngọc đều có thể một tay tiếp lấy thuật quả thật cường hãn, hắn chỉ là thay đổi thoang cái bề ngoài khiến một nhân càng dễ coi một chút, cũng không ảnh hưởng vị này trên chiến trường hành tẩu cự nhân thu hoạch sinh mạng. Loại quái vật này, trừ phi mà đạ dạ hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ ở ngoài căn bản không người chống đỡ được lúc này mò nẹt là thực sự giận, sen dù mò nẹt trịa rồ tan nát cõi lòng, nhiều năm liên tục chinh chiến. Sa nhẫn đã có nhiều chút không tiêu hao nổi, trong tay cái này 7.000 nhẫn giả là sa nhẫn thôn gần có sức mạnh canh ba. Mẹ a, nhức đầu cực.